Chương 193, tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Địa ngục tam đầu lang ở cứu vương San San phía sau, nhất thời rít gào một tiếng, hướng những cái này vân ẩn gián điệp vào tới. Viên thanh đầu này địa ngục tam đầu lang đẳng cấp tuy là cũng là level 20 nhưng cùng vương San San lục diêm chi chu so với, cái kia căn bản liền không cùng đẳng cấp lúc này, chỉ thấy đầu kia địa ngục tam đầu lang ở trong đám người đấu đá lung tung, bắt người liền cắn hoàn toàn chính là một cái không sợ chết chó điên đương nhiên. Của nó thật sự phải không sợ chết bởi vì những cái này vân ẩn gián điệp công kích rơi vào ba đầu lang trên người chỉ có lượng chủng kết quả một loại là không phải vết thương chí mệnh, ở vô hạn sống lại bị động dưới, vết thương rất nhanh thì có thể khép lại một loại là vết thương chí mệnh, 207 ở vô hạn chia ra bị động dưới, địa ngục tam đầu lang sẽ trực tiếp chia ra một đầu khác địa ngục tam đầu lang đi ra giết thế nào đều giết không chết ở vân ẩn gián điệp không ngừng dưới sự công kích. Địa ngục tam đầu lang rất nhanh thì bị phân chia thành mười mấy con hơn nữa. Theo ba đầu lang chia ra số lượng càng ngày càng nhiều thế công của bọn nó cũng biến thành càng thêm hung hăng trong đó có mấy người trung nhẫn cấp thực lực vân ẩn gián điệp, còn bị chúng nó hoạt phân thực tràng diện huyết tinh đến không thích hợp thiếu nhi dùng phong ấn thuật đúng lúc này, tên kia vẫn cất hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ảnh cấp gián điệp đột nhiên mở miệng nói. Ngay vậy, vài cái hiểu được phong ấn thuật vân ẩn gián điệp lập tức thi triển ra phong ấn nhẫn thuật, đem cái kia mười mấy con địa ngục tam đầu lang cho tất cả đều cầm giữ đứng lên địa ngục tam đầu lang là cường công hình thông linh thú. Sợ nhất chính là chỗ này chủng phong ấn thuật lúc này, chúng nó gào thét, gầm thét, làm như muốn xông ra phong ấn ràng buộc nhưng bởi thi thuật giả đẳng cấp cao hơn chúng nó nhiều lắm mặc kệ chúng nó làm sao dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì nơi đây không. Thích hợp ở lâu, lập tức ly khai nhìn thấy đầu này khó dây dưa thông linh thú rốt cuộc bị chế phục, cái kia ảnh cấp gián điệp nhất thời hạ lệnh một tiếng, sau đó liền dẫn những người khác chiêu nhật hướng tộc địa bên ngoài tiếp tục tiềm hành buôn tẩu ngay tại lúc hắn đi ngang qua trong đó một đầu bị giam cầm ở địa ngục tam đầu lang lúc. Đầu kia ba đầu lang dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một bóng người. Cái gì cái kia ảnh cấp gián điệp biến sắc, nhưng không đợi hắn có động tác kế tiếp. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đã bị bóng người kia đoạt đi viên thanh đem hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ôm đến vương san san bên người. Đó là một trọng yếu nhiệm vụ giúp ta nhìn một chút nàng tốt vương san san trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Ngươi vừa rồi cực kỳ dũng cảm lúc này, viên thanh đột nhiên sờ sờ vương san san đầu. Sau đó đứng dậy nhìn về phía những cái này đã đem chính mình vây vân ẩn gián điệp nói. Khi dễ nữ nhân của ta, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể nhất thời xuất hiện một tầng màu xanh biếc trả cờ dạ hơi nước một giây kế tiếp. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông tới chiến lược toàn bộ khai hỏa ngoại đạo dạ sẻn gẳng ngoại đạo chỉ đỏ gì một phút đồng hồ sau. Là ngoại đạo cha nở dê tha y kết thúc cái kia ba mươi mấy danh vân ẩn gián điệp cũng tất cả đều ngã xuống trong vũng máu ken chúc mừng ngươi thành công giải cứu hì ủ gạ hì nạ tạ, hoàn thành phó bản nhiệm vụ, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho. 10 điểm thuộc tính thưởng cho, 5 điểm kỹ năng thưởng cho thu được gia tộc vinh dự 400 điểm thanh âm nhắc nhở vang lên. Phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất rốt cuộc viên mãn kết thúc cùng lúc đó. Tử sắc tưởng vi cũng cùng Lăng Yên đến nơi này ta mới vừa nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Các ngươi đã đem hỉ ủ gạ hỉ nạ tả cứu sao tử sắc tưởng vi vẻ mặt kinh sợ đã đi tới. Lăng Yên lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này phó bản độ khó quá cao. Vừa rồi ta và tưởng vi bị 5 cái trung nhẫn cấp thực lực vân ẩn gián điệp vây giết. Thật vất vả mới có trốn ra được, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thấy tốt thì lấy, bằng không tiếp tục làm đi xuống, rất có thể sẽ gặp phải thượng nhẫn hoặc là chuẩn ảnh cấp vân ẩn gián điệp nghe vậy. Viên thanh nhất thời cười cười nói, ta nói Lăng đại hội trưởng, thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh có gì phải sợ ngươi bây giờ bên cạnh chân bên, không phải. Liên năm những thực lực này vân ẩn gián điệp sao ngươi nói cái gì Lăng Yên theo bản năng hướng bên chân một cỗ thi thể nhìn sang không làng mây gián điệp trung nhẫn 40 cấp đã tử vong làng mây gián điệp thượng nhẫn 53 cấp đã tử vong làng mây gián điệp chuẩn ảnh 100 cấp đã tử vong làng mây gián điệp ảnh cấp 102 cấp đã tử vong theo liên tiếp thi thể tin tức nhảy vào tầm mắt. Lăng Yên biểu tình trên mặt trong nháy mắt động lại nhất là khi nàng nhìn thấy cái kia ảnh cấp thực lực vân ẩn gián điệp phía sau nàng cảm giác mình đối với cái trò chơi này tam quan nhận thức đều bị lật đổ những thứ này đều là ngươi giết Lăng Yên khó có thể tin nói. Nàng phía trước là nghe tử sắc tường vi nói qua, đối phương từng ở trong lòng đất pháo đài đánh chết hai. Bảy một cái bị thương ảnh cấp buộc có thể nàng lúc đó còn tưởng rằng nhất định là cái kia ảnh cấp buộc thụ thương quá nặng. Cho nên mới bị đối phương giết chết dù sao giữa hai người chênh lệch đẳng cấp bày ở nơi đó nếu như không có tình huống đặc biệt một cái hạ nhẫn cấp ngoạn ra, căn bản cũng không khả năng giết chết một cái ảnh cấp buột nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai vô cùng thảo nào mạnh như tờ giả gỡ đều bị đối phương chơi đến chết đi sống lại người như vậy, chỉ có thể giao. Hảo, tuyệt đối không thể trêu chọc cái này phút chốc Lăng Yên đối với viên thanh đánh giá lại bị soát đến rồi một cái độ cao mới.